Tu La Vũ Thần, chương 3808, cảm tạ mẫu thân ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng không phải, bọn hắn không phải, vừa mới chính bọn hắn nói. Lúc trước Miêu Vũ đem Tu La tiền bối bằng hữu vồ tới, Tu La tiền bối cùng những người này, là cùng một chỗ tiến đến. Không, là gia hỏa này trước tiến đến, Tu La tiền bối mới đầu không có tiến đến. Trong đó một tên đệ tử, lời nói ở đây, chỉ hướng La Chí. Ngươi cái này, La Chí biến sắc tối kêu không tốt, mắt thấy đại sự không ổn, La Chí liền muốn rời đi. Nhưng lại bị Dương Thâm Thâm ôm đồm trở về, lời nói không có nói rõ ràng trước ai đều chớ đi. Dương Thâm Thâm nói xong lời này, thì nhìn về phía tên đệ tử kia, nói ra. Ngươi nói tiếp, bọn hắn là muốn mang cái cô nương kia đi, nhưng khi bọn họ phát hiện chúng ta là Thủy Kính Động Thiên đệ tử về sau, bọn hắn liền sợ hãi, liền bắt đầu hướng chúng ta xin lỗi. Về sau là Tu La tiền bối đứng ra, đem cái cô nương kia cứu đi, đồng thời còn đánh Miêu Vũ. Mà tại Tu La tiền bối đánh Miêu Vũ về sau, những người này, liền bắt đầu hướng chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói bọn hắn cùng Tu La tiền bối cũng không nhận ra. Kỳ thật liền là sợ hãi chúng ta tìm bọn họ để gây sự, cho nên mong muốn hết sức rũ sạch cùng Tu La tiền bối quan hệ. Sự tình chính là như vậy. Tên đệ tử kia nói ra, nguyên lai là dạng này. Nghe đến đó, Dương Thâm Thâm cùng Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo đều hiểu. Bọn hắn cũng không phải là không biết Sở Phong, chẳng qua là một đám hồ bằng cầu hữu thôi. Tu La tiền bối, loại người này, giữ lại cũng là tai họa, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Dương Thâm Thâm đối Sở Phong hỏi. Vương Liên, ngươi ra ngoài đi. Sở Phong chỉ vào Vương Liên nói ra. Nghe được lời này, Vương Liên thì là từ La Chí bọn người bên trong đi ra ngoài. Về phần La Chí bọn người, từng cái dọa tè ra quần, bọn họ cũng đều biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Lúc này bọn hắn cực kỳ hối hận, nếu là sớm biết hội cái dạng này, bọn hắn căn bản cũng không hội chạy đến tìm Sở Phong, mà là hẳn là tiếp tục núp trong bóng tối. Nhưng là bọn hắn không biết là, bọn hắn coi như núp trong bóng tối, nhưng cũng bị Sở Phong nhìn rõ rành mạch. Các ngươi bọn này tai họa, khác làm một bộ mình cực kỳ hủy khuất bộ dáng được không? Sở Phong đối La Chí đám người nói. Tu La huynh đệ, giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm a, La Chí bọn người, giờ phút này thế mà đều khóc lên. Hiểu lầm, nhưng mà, Sở Phong lại là cười lạnh một tiếng, chợt nói ra. Ngươi cho ta uống, chính là độc trà, ngươi cho ta không biết. Không có loại sự tình này, nơi nào có cái gì độc trà, Tu La huynh đệ ngươi uống rõ ràng là thần trà a, La Chí giải thích. Thần trà, đó bất quá là ta dùng kết giới chi thuật chuyển biến về sau thôi, ngươi cho rằng còn thật là ngươi cái kia nước trà không hiểu. Sở Phong lạnh lùng một cười, sau đó có còn nói thêm. Đối ta hạ độc sự tình ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là các ngươi kế hoạch dùng. Mề đảo Tống ca, sau đó mượn cơ hội đi chuyện bất chính, cái này liền tuyệt đối không thể tha qua các ngươi. À. Nghe nói lời này, Tống ca lập tức giật mình. Mà La Chí bọn người càng kinh hãi hơn, bọn hắn những lời này, rõ ràng là bí mật truyền âm, Sở Phong làm sao có thể biết đâu. Đúng à, nếu là bí mật truyền âm, Sở Phong không có khả năng biết cho nên chỉ cần chết không thừa nhận là có thể. Thế là, La Chí bọn người coi là thật liền bắt đầu chết không thừa nhận. Góc truyện audio.com, mà đối với rảo biện La Chí bọn người, Sở Phong lại là lắc đầu. Các ngươi có thừa nhận hay không cũng không đáng kể. Cùng các ngươi loại người này, ta Tu La là sẽ không giảng đạo lý. Nói xong lời này, Sở Phong nhìn về phía Dương Thâm Thâm, nói ra. Dương trưởng giáo, bọn này bại hoại liền giao cho các ngươi Thủy Kính Động Thiên xử lý, bất quá không cần giết lưu bọn hắn một đầu sinh lộ là được. Tu La tiền bối yên tâm, ta tất nhiên hội xử lý thỏa đáng. Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo cùng Sở Phong nói xong lời này, lại quay người nhìn về phía Thủy Kính Động Thiên người. Đem những người này tu vi toàn bộ phế đi, sau đó mang về Thủy Kính Động Thiên, đưa vào hình phạt đại đường giam giữ cả một đời. Đồng thời hướng mỗi người bọn họ thế lực phát ra phong thư, nói cho bọn họ người tại ta Thủy Kính Động Thiên, bọn hắn đệ tử làm sằng làm bậy bọn hắn không tốt tốt quản lý ta Thủy Kính Động Thiên liền thay bọn hắn đại lao. Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo lời nói này phi thường hung ác, cái này khiến La Chí bọn người minh bạch bọn hắn hạ tràng chính là cỡ nào thê thảm. Kết quả là bọn hắn bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu Sở Phong tha thứ hắn, cho bọn hắn một lần cơ hội. Nhưng mà Sở Phong lại là căn bản không để ý tới hội bọn hắn, đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, nhìn như không thấy. Sau đó, Sở Phong cùng Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo phất phất tay, liền dẫn Tống ca rời đi. Lúc đầu Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo còn muốn mời Sở Phong đi làm khách nhưng lại cự tuyệt. mà Sở Phong hôm nay sở tác sở vi càng làm cho bọn hắn biết Sở Phong là một cái chân chính thế ngoại cao nhân, cho nên Sở Phong không muốn đi, bọn hắn tự nhiên cũng không dám quá nhiều dây dưa. Trên thực tế, hôm nay đối bọn họ tới nói, Sở Phong đã giúp bọn hắn đại ân. Sở Phong cũng không chỉ là giết một cái, Vân Giao Động Thiên trưởng giáo đơn giản như vậy, càng là diệt Vân Giao Động Thiên nhuệ khí. Từ nay về sau, tại cái này Thất Dương Sơn mạch bản thổ trong tông môn, sợ là không người nào dám cùng hắn Thủy Kính Động Thiên là địch, hắn Thủy Kính Động Thiên, đem ngồi vững vàng bản thổ tông môn đệ nhất bảo tọa. Lúc đầu, Sở Phong là muốn mang theo Tống Ca trực tiếp rời đi, nhưng vừa đi không bao xa, một đạo bóng dáng liền bỗng nhiên nhảy lên đến Sở Phong trước người, lại quỳ gối Sở Phong trước mặt. Đó là Vương Liên, lúc này Vương Liên khóc trở thành một cái nước mắt người, nhìn thấy Sở Phong về sau, liền bắt đầu dập đầu thở dài. Nàng sắc mặt tái nhợt tựa như là nửa cái người chết, nhưng đây không phải là khóc mà là bị dọa. Đa tạ đại nhân ân không giết, đa tạ đại nhân ân không giết. Vương Liên một bên dập đầu thở dài, một bên tái diễn câu nói này. Chắc hẳn, nàng là gặp được La Chí bọn người hạ tràng, cho nên mới cảm giác mình nhặt về một cái mạng, mà cái này nhờ có Sở Phong mở một mặt lưới. Tạ thì không cần, ta vẫn là câu nói kia, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi có một cái tốt mẫu thân. Thật tốt hiếu thuận mẫu thân ngươi. Ngươi có thể có hôm nay, đều là nắm nàng phúc. Sở Phong nói xong lời này, liền cùng Tống Ca trực tiếp đi ra. Sở Phong đều không có đem cái này Vương Liên dìu dắt đứng lên. Bởi vì Sở Phong biết cái này Vương Liên quá giả. Vừa mới, Vương Liên cùng La Chí bọn người núp trong bóng tối, chờ lấy nhìn Sở Phong không may lúc cái kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Sở Phong đều là biết. gocchuyenaudio.com Nói thật nếu không phải xem ở mẫu thân của nàng trên mặt mũi, lúc này Vương Liên, liền cùng La Chí bọn người một cái hạ tràng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.